Thiên thần mắt tím 2, chương 128, cuộc chiến bùng nổ, 12. Góc truyện audio.com, chấm, đến đây công chúa, ta muốn xem đứa con của Viola, con người tầm thường kia có gì đặc biệt. Rosalie khinh thường lao vào Rose, móng tay dài đỏ chót vươn ra muốn cào vào mặt Rose. Hừ, ả hận, cái ả mong muốn là được đấu với Viola một trận ra trò. Muốn đánh bại Viola, chứ không phải con nhãi này. Cũng không hiểu vì sao con người đáng khinh đó lại không xuất hiện. Thật là mất đi hứng thú. Ta vốn dĩ muốn cho mẹ ngươi biết được cảm giác đau đớn là như thế nào. Có lẽ cô ta sợ nên không dám ra mặt. Ha ha ha ha, nhưng thôi, tạm bằng lòng với ngươi vậy. Bàn tay với những móng tay sắc nhọn vươn ra nhanh như chớp. Rose không kịp tránh nên một bên má lãnh chọn vài đường cao. Rose nhíu mày, lùi về phía sau vài bước. Rose, Wiltner từ phía xa đang đối phó với Davy Jonathan lo lắng gọi. Em không sao, vì như vậy mới có chút thú vị. Đối phương xem ra trong lòng đang rất cay cú. Rose giơ tay ra hiệu cho hắn khỏi lo lắng. Nở một nụ cười nhạt nhìn về phía ả Rosalie, bằng một động tác khiêu khích. Cô liếm liếm những giọt máu đang chảy xuống khóe miệng mình. Cầu nguyện đi, bởi vì ta sẽ không tha thứ cho ai xúc phạm cha mẹ ta. Cô đã nghe David kể lại, rằng người đàn bà trước mặt đã từng phục vụ cha cô. Louis Miller, với một lòng tham, ả ta muốn làm vợ cha cô. Nhưng rất tiếc, trái tim của cha cô đã trao cho mẹ cô. Không cần phải nghĩ cũng biết. Chắc chắn quãng thời gian đó mẹ cô luôn phải hứng chịu ánh mắt cùng với thủ đoạn của ả ta. Rất tốt, đây sẽ là cơ hội để trả thù cho mẹ. Hừ, đúng là mẹ nào con nấy. Đều đáng ghét, Rosalie khinh thường, vung chân đạp về phía Rose. Dưới gót giày là một ngọn lửa đang cháy. Rose nghiêng người, năm ngón tay hướng về phía giày cao gót của ả Rosalie. Khí lạnh từ tay cô tỏa ra khiến đôi giày của ả bị đóng băng. Vô ích thôi cô công chúa ngu ngốc, băng của ngươi không có tác dụng với ta. Rosalie cười ngạo nghễ, dậm chân mạnh một cái xuống đất, tức thì hai ngọn lửa dưới chân lại bùng cháy. Băng của Rose tan ra thành nước. Phừng, phừng, Rosalie vung tay, một vòng tròn lửa tức thì xuất hiện bao quanh Rose. Lửa cháy rừng rực. Hơi nóng bỏng rát khiến làn da của Rose nhanh chóng ửng đỏ. Rose tính tụ khí lạnh vào lòng bàn tay. Một thanh kiếm băng xuất hiện. Tuy nhiên, chúng lại bắt đầu rỉ nước. Trọng thấy điều này Rosalie phá lên cười như điên dại. Hất mái tóc vàng ra sau gáy. Ả nhìn Rose tàn độc. Trước sức mạnh của ta, thì băng của ngươi chỉ là đồ bỏ mà thôi. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Nên kết thúc đi, nói rồi ả búng ngón tay nghe cái toét, chấm, ngọn lửa bao quanh Rose vốn đang dữ dội bỗng chốc thổi bùng lên. Hóa thành một con rắn lửa khổng lồ, con rắn lửa hung tợn hướng về phía Rose, nó ngoác miệng ra, nụ cười trên môi Rosalie càng đậm, thật không ngờ cô công chúa này lại yếu như vậy, đúng là thừa hưởng dòng máu con người tầm thường. Louis Miller có đứa yếu ớt này là con thật sự bất hạnh. Trong giây phút Rose cảm nhận được hơi nóng bỏng rát của lửa xâm nhập từng tớ thịt. Cái miệng của con rắn lửa khổng lồ sắp nuốt trọn thì khóe môi Rose nở ra một nụ cười. Nụ cười đầy tự tin cùng thách thức, bàn tay Rose vươn ra, hướng về phía con rắn lửa. Đồ ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng tay không có thể chống lại được ngọn lửa của ta sao? Rosalie phá lên cười hả hê, nhưng nụ cười bất chợt dừng lại. Đôi mắt xanh trợn to nhìn về trước mặt, tại sao có thể, ngọn lửa của ả, không? Crack, ngọn lửa mang hình thù con rắn đang há miệng muốn nuốt trọn Rose bỗng nhiên hóa thành băng đá. Cái miệng của nó chỉ còn cách bàn tay Rose chưa đầy 5 cm. Không, thể nào, sao có thể, ả Rosalie loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, sao lại không, bà không hiểu điều này nghĩa là gì sao? Có nghĩa là, bà thua chấp, Rose nghiêng người tránh đi cú đạp bất thình lình của Rosalie. Cô không ngờ trong lúc đang tích tụ khí làm rắn lửa thành băng thì ả ta lại đánh lén. Đôi mắt ả Rosalie đỏ lên điên cuồng. Chỉ một con nhãi ranh mà có thể đối phó chiêu của ả một cách dễ dàng như thế. Thật là không thể chấp nhận. Rosalie vung đôi chân về phía Rose. Mũi giày sượt qua vai Rose 1 cm. Lúc này ả nở một nụ cười tàn độc. Đi chết đi, Rose giật mình, cảm nhận hỏa khí từ người ả đang bốc ra ngùn ngụt. Gót giày của ả tỏa ra khí nóng muốn bỏng. Không cần nói cũng biết, cự ly quá gần, cô sẽ bị lửa của ả gây tổn thương mất. Rose lùi về phía sau. Hai bàn tay giơ lên đỡ lấy mũi giày của ả, tính dùng khí lạnh của mình làm chân ả đóng băng lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, không có một ngọn lửa nào xuất hiện cả. Những gì Rose nhìn thấy là nụ cười nhếch lên như thực hiện được mưu đồ của ả Rosalie. Cũng là lúc cô phát hiện ra, mình rơi vào kế của ả, đồ ngu ngốc. Ả hướng mũi băng về phía mặt Rose, bàn tay Rose phản xạ đưa lên đỡ. Mùi máu tanh nồng bỗng chốc lan tỏa ra cả không khí. Rose thở dốc đau đớn, mắt trợn to nhìn đăm đăm vào bàn tay trái đang che trước mặt mình. Bàn tay đỡ lấy gót giày của ả Rosalie, một mũi dao dưới đế giày của ả xuyên qua lòng bàn tay cô đau nhói. Rose cắn môi, cảm giác mũi dao nhỏ của ả có nhiều răng cưa như muốn cắt đứt bàn tay mình. Mũi dao bạc đâm chính giữa lòng bàn tay đau đến thấu trời đất. Ha ha ha, trúng tâm, ả Rosalie cười đắc thắng. Cọ quậy bàn chân, càng khiến mũi dao đâm vào tay Rose sâu hơn. Máu không ngừng chảy ra. Rose cắn răng dùng lực rút tay mình ra. Cơn đau như muốn rút cả linh hồn. Cắn răng chịu đựng cơn đau. Rose ngã khuỵu xuống. Đau, đau quá. Đầu mũi dao vẫn còn trong lòng bàn tay cô, tim sâu vào thớ thịt, máu vẫn không ngừng chảy ra như suối. Một tầng hơi nước phủ lên đôi mắt, Rose áp chế cảm xúc đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới. Hít một hơi thật dài, sau đó đứng dậy, mà Will Turner lúc đó dùng lực hạ đo ván Davey Jonathan. Khiến ông ta nằm quay đơ một góc, vội vàng như chớp lại gần chỗ Rose. Chỉ 2S, khi Rose và ả Rosalie kịp nhìn thấy hắn, đã thấy hắn như một hung thần, ánh mắt lạnh lẽo như Atula nhìn ả Rosalie đầy chết chóc. Ả Rosalie dãy rùa, khuôn mặt phồng lên khó thở, ả trợn mắt vẻ không tin nổi nhìn người con trai trước mặt. Bàn tay túm chặt cổ tay của Will Turner muốn nới ra. Chết tiệt, ả sắp bị hắn làm cho ngạt thở chết rồi. Will Turner híp mắt, hắn đang nghĩ, nên cho ả chết kiểu nào đau đớn nhất, liếc nhìn khuôn mặt đang nén đau đớn của Rose ở phía sau. Hắn càng lãnh khốc, mặc cho cổ tay bị ả làm cho bỏng rát, hắn dùng lực siết cổ Rosalie mạnh hơn, khuôn mặt ả Rosalie tím ngắt, cái miệng thâm tím mở ra cố gắng hít lấy vài ngụm không khí. Đôi chân cua trong không khí vô vọng, lẽ nào ả phải chết như thế này sao? Đúng lúc này Rose từ phía sau chậm chậm bước lên, tay phải vươn ra nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt Will Turner có chút phẫn nộ, ả ta phải chết, nói rồi dùng thêm một tí lực, nhưng đây là trận chiến của em. Rose mở miệng, xin anh, hãy để em tự kết thúc, em chắc chắn sẽ không tha cho bà ta. Rose cứng rắn nhìn Will Turner, bàn tay cầm lấy cổ tay Will Turner níu ra, cô biết, hắn đang tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà, cô chắc chắn phải là người chấm dứt chuyện này. Bà ta xúc phạm người mẹ tuyệt vời của cô tuyệt đối không tha cho bà ta. Chấm, nếu không phải bà ta đánh lén, anh nghĩ em sẽ bị thương như thế này sao? Rose sét lạnh nhìn ả Rosalie đang ho sù sụ dưới đất. Will Turner nâng tay trái Rose lên xem xét, vết thương trên tay cô nhả ra một đường rất sâu, bàn tay thấm đẫm máu trông rất rợn người. Em không sao, mũi dao đã được lấy ra, vết thương sẽ nhanh chóng khép lại, anh mau đi giúp mọi người, chính tay em sẽ xử lý bà ta. Rose nhíu mày rụt bàn tay lại, nhìn hắn dịu dàng, Rose bước lên vài bước, nhìn Rosalie đầy ngạo nghễ, vút kiếm băng chĩa về phía ả, ánh mắt đầy khiêu khích. Đứng lên, hãy vận dụng mọi sức mạnh mà bà có và đấu với ta. Cách chương.